sau khi gả cho tướng quân Tàn Tật. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tắc tự bế người lên giường dỗ dành một hồi lâu mới từ từ ngủ thiếp đi, nhưng sáng sớm hôm sau Hạ Hàn Thanh đã không còn bóng dáng gì, ngáp một cái bước ra ngoài, vừa hay thấy bóng dáng màu đen kia ngồi trên xe lăn, thanh kiếm lạnh như băng dưới ánh mặt trời chói chang, xoay chuyển nhẹ nhàng phát ra từng trận tiếng gió rít, có thế trẻ che cuốn mây. Gió sớm lá rơi, ánh sáng xuyên qua, Hạ Hàn Thanh ngồi giữa những tán lá rơi lả tả, dù bị cầm tù trên chiếc xe lăn nặng nề, nhưng dáng vẻ vẫn dẻo dai, khí thế không giảm. Một thanh kiếm sắc lạnh, sáng như bạc, như sóng nước dập dờn, như cây lửa bạc, chiêu thức nhẹ nhàng nhưng biến hóa khôn lường, hư thực khó đoán, chiêu nào cũng chí mạng. Tiêu Tắc tự bước chân khựng lại, nhất thời nhìn đến ngây người. Thanh kiếm này đâm thẳng vào tim y, khiến cả Hạ Hàn Thanh cũng cắm rễ trong lòng. Chớp mắt, Hạ Hàn Thanh thu kiếm lại, ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy Tiêu Tắc tự đang đứng yên tại đó. Điện hạ, Hạ Hàn Thanh hướng y ôm quyền. Tiêu Tắc tự bước xuống bậc thềm, y vừa động, Hạ Hàn Thanh cũng liền lùi lại một bước. Tiêu Tắc tự, y đột nhiên nở nụ cười ngốc nghếch. Tướng công, muốn ôm, y dang rộng hai tay, trong ánh mắt sửng sốt và nghi hoặc của Hạ Hàn Thanh, nhào tới. Quả nhiên, Hạ Hàn Thanh không từ chối tiểu ngốc tử. Tiêu Tắc tự ôm chặt lấy, còn hôn lên mặt Hạ Hàn Thanh một cái. Dưới ánh mắt đầy mong đợi của Tiêu Tắc tự, Hạ Hàn Thanh cũng đỏ mặt, nhẹ nhàng hôn lên má y, như chuồn chuồn lướt nước. Không biết vì sao điện hạ đột nhiên lại không tỉnh táo như thế này. Như thế cũng tốt, hắn sẽ không phải đối diện với sự lúng túng như vậy từ điện hạ. Hạ Hàn Thanh lại tiếp tục luyện kiếm trong sân khá lâu, phong thái dũng mãnh, làm cho Tiêu Tắc tự mặt đỏ tim đập, khó trách. Diêm Vương sống, Hạ Hàn Thanh lại có danh tiếng như vậy, ngay cả trong kinh thành cũng có không ít tiểu thư quyền quý xếp hàng chờ gả cho hắn. Sau bữa sáng, Tiêu Tắc tự thỏa mãn chọn lại một khúc gỗ thích hợp, bức điêu khắc đêm qua đã bị y làm hỏng, chỉ có thể thay cái mới. Bức điêu khắc làm hỏng, y thay bằng một cậu bé nhỏ, đặt bên cạnh Hạ Hàn Thanh, nhìn như Hạ Hàn Thanh đang dẫn con trai vậy. Điêu khắc gỗ một lúc lại càng chán, nhất là khi Hạ Hàn Thanh không ở nhà, y đành gác lại khúc gỗ, tiếp tục sắp xếp chứng cứ phạm tội của Tiêu Kiến Bạch. 3 năm qua, Tiêu Kiến Bạch quả thật đã làm không ít chuyện tốt, từng việc đủ để chịu tội rồi. Nhưng Tiêu Kiến Bạch là huynh trưởng của y không thể tự mình xử lý, vẫn cần phải để Cảnh Thuận Đế đích thân ra tay. Lệ Phi và Tiêu Kiến Bạch, mẫu tử nhà này, y sẽ không bỏ qua cho ai. Không biết sau khi phụ hoàng tỉnh lại phát hiện ra phi tử và con trai mình có tư tình sẽ ra sao nhỉ? Thật mong đợi quá đi. Khóe miệng Tiêu Tắc tự nở nụ cười lạnh lùng. Từng chuyện đều phải tính toán rõ ràng. Cô xưa nay có thù tất báo. Hạ Hàn Thanh cả ngày không thấy bóng dáng đâu. Trước bữa tối, khi hắn trở về mang theo mùi máu tanh nồng nặc, tự nhốt mình trong thư phòng, không chịu ra ngoài. Tiêu Tắc tự khẽ cau mày. Thính Lan nói, Vương phủ xảy ra chuyện rồi. Buổi trưa, Túc Vương bị ám sát, bị một mũi tên ghim chặt vào kiệu, giờ còn đang mê man bất tỉnh. Tiêu Tắc tự có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ là Hạ Hàn Thanh làm? Vậy thì thêm một mồi lửa nữa đi, thuốc nổ của chúng ta chẳng phải cần tiếp tục thử nghiệm sao? Quyết định ở Vương phủ, ghi chép đầy đủ về liều lượng, phạm vi và các dữ liệu khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thích nhất là thêm dầu vào lửa, đổ tuyết lên xương. Y sắp xếp lại mọi thứ trong tay, xử lý sổ sách của Hạ phủ rõ ràng. Hạ Hàn Thanh vẫn chưa trở về, mãi đến khi Giang Lăng chỉ vội vã chạy đến. Điện hạ, tướng quân tự nhốt mình trong thư phòng, uống rượu suốt cả chiều, đến giờ vẫn chưa ăn gì, xin ngài mau đi xem thế nào đi. Hà, khi Tiêu Tắc tự đến, Hạ lão phu nhân cũng có mặt, bên ngoài có rất nhiều người đang vây quanh, lo lắng muốn đập cửa. Tiêu Tắc tự gõ cửa, tướng công, chàng có ở trong đó không? Ta mang bánh đến cho ngươi này. Rất lâu sau mới nghe thấy giọng Hạ Hàn Thanh trầm thấp truyền ra. Điện hạ, thần muốn một mình yên tĩnh cái gì chứ? Theo tính cách của Hạ Hàn Thanh, chuyện gì cũng giữ trong lòng, chỉ sợ lại là chịu uất ức gì đó đang cố gắng tự mình tiêu hóa thôi. Tiêu Tắc tự giơ chân, một cước đá văng cánh cửa. Hạ lão phu nhân đều sững sờ. Điện hạ thật là thần lực. Tiêu Tắc tự xoay tay đóng cửa lại, trong phòng tối om, không có thắp đèn, chỉ có chút ánh trăng lọt qua cửa sổ chiếu xuống sàn nhà. Hàn Thanh, điện hạ, xin đừng lại đây, cầu xin ngài. Giọng của Hạ Hàn Thanh rất trầm thấp, mang theo khàn khàn. Trong phòng nồng nặc mùi rượu xộc thẳng vào mặt, kèm theo đó là mùi máu tanh, còn có mùi hương trầm và quýt. Xem ra Hạ Hàn Thanh đã cố gắng dùng hương liệu để át đi mùi trong phòng, nhưng mùi máu tanh vẫn quá nồng. Tiêu Tắc tự bước lên một bước, trong phòng liền vang lên tiếng xe lăn chuyển động, hóa ra Hạ Hàn Thanh đã lùi lại một bước. Tiêu Tắc tự lại bước lên một bước, Hạ Hàn Thanh lại lùi, cho đến khi không thể lùi thêm được nữa. Điện hạ, Hạ Hàn Thanh lại gọi một tiếng, chỉ là tiếng gọi này lại giống như tiếng mèo con nức nở trong đêm mưa, mang theo chút nũng nịu, nghe khiến lòng người khô khan. Thần y phục không chỉnh tề, không tiện gặp điện hạ. Hắn tự giấu mình trong góc tối. Tiêu Tắc tự tiếp tục tiến lên, là bởi vì tay ngươi đầy máu. Hạ Hàn Thanh khựng lại, thân thể cứng ngắc, là bởi vì trên người ngươi đầy mùi rượu, hay là vì ngươi đang lén rơi nước mắt. Mỗi câu y nói ra đều tiến sát lại gần Hạ Hàn Thanh hơn. Bước chân của Tiêu Tắc tự rất nhẹ, mỗi bước như dẫm lên lưỡi dao trên tim của Hạ Hàn Thanh. Hôm nay cho dù ngươi có giết Túc Vương, cô cũng chỉ vỗ tay khen ngợi, đưa cho ngươi một con dao nhanh hơn nữa, tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Nếu ngươi muốn uống rượu, cô sẽ cùng ngươi uống. Cô đã chôn mấy chục vỏ rượu ngon ở trên sơn trang, ngươi có thể uống thỏa thích. Hơn nữa, y cuối cùng đứng trước mặt Hạ Hàn Thanh, nắm lấy xe lăn của Hạ Hàn Thanh không cho hắn chạy trốn. Y cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán Hạ Hàn Thanh, cánh tay vòng qua vai hắn, để hắn dựa vào người mình, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Khóc nhè và làm nũng không phải chỉ có ngốc nghếch và trẻ con mới có quyền, người lớn cũng có thể, ngươi không cần phải gánh tất cả mọi chuyện lên mình. Hạ Hàn Thanh là đại tướng quân của ba quân, khi hẻm núi bị quân địch vây hãm, người khác có thể sợ, hắn thì không thể sợ, hắn không chỉ không thể sợ, mà còn phải khích lệ sĩ khí, dẫn dắt họ thoát khỏi vòng vây. Lúc hai chân hắn bị thương nặng không đứng dậy nổi, hắn không thể kêu đau, càng không thể ngã xuống. Một khi hắn ngã xuống, cả quân đội sẽ đều sụp đổ. Hắn là chỗ dựa duy nhất của Hạ gia, hắn không thể tùy tiện cưỡi ngựa về Tây Bắc, chỉ có thể bị ép ở lại kinh thành, với hoàng đế giằng co, mưu toan bảo vệ hàng chục mạng sống của Hạ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều dựa vào hắn, tất cả mọi người đều lấy hắn làm đường lui, nhưng hắn lại không có đường lui, thậm chí đến lúc khó chịu uất ức muốn khóc, cũng chỉ có thể trốn đi khóc một mình. Hắn phải đè nén mọi chuyện trong lòng, vì hắn không có ai để dựa vào. Người có thể dựa vào cô, mãi mãi dựa vào. Hạ Hàn Thanh, cô sẽ bảo vệ ngươi. Tất cả những chuyện ngươi đều có thể nói với cô. Cô sẽ giúp ngươi xử lý tất cả những ai bắt nạt ngươi. Giọng nói nhẹ nhàng như có ma lực, Hạ Hàn Thanh siết chặt vòng tay quanh eo y. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ hoe. Gió từ cửa sổ thổi vào, bên ngoài bóng cây trúc bách lay động, đổ lên người hắn. Hạ Hàn Thanh nhìn thấy một đôi mắt trong sáng và sáng ngời, toát lên vẻ ung dung kiêu ngạo của một người độc lập kiêu hãnh giữa đất trời. Nếu ngươi nói ngươi không thích Túc Vương, thì hôm nay hắn sẽ không sống được. Cô không giết hắn, không phải là không động được đến hắn. Hạ Hàn Thanh thấp giọng nói, thần chỉ là một kẻ bất tài, đến cả thê tử của mình cũng không bảo vệ được. Ra đường còn để mất dấu của điện hạ. Hừ, sao lại là chuyện này nữa? Chuyện này đáng sợ đến vậy sao? Thần tối qua mơ thấy điện hạ lại bị lạc mất, tỉnh lại mồ hôi đầm đìa, chỉ muốn một kiếm giết chết Túc Vương, cho dù tận mắt thấy điện hạ ngồi trước bàn viết chữ cũng không yên lòng. Luôn cảm thấy trong lòng như thiếu đi một mảnh, thế nào cũng không lấp đầy được, khó chịu đến mức không tìm thấy chỗ chút giận, chỉ có thể lén lút đi đến phủ Túc Vương. Thần không giết hắn, làm rất sạch sẽ không liên lụy đến điện hạ. Hắn muốn giết Tiêu Kiến Bạch để diệt trừ hậu hỏa, nhưng lo ảnh hưởng đến kế hoạch của điện hạ, chỉ bắn một mũi tên. Tiêu Tắc tự như có gì đó nghẹn lại trong lòng, nóng hổi, khiến y không thể nói thêm điều gì. Trong cổ họng hơi khô, y giật lấy bầu rượu trong tay Hạ Hàn Thanh, một ngụm uống cạn. Đừng khóc nữa, cô cùng ngươi uống rượu. Y quỳ xuống, đưa tay lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt của Hạ Hàn Thanh, chăm chú nhìn vào đôi mắt có chút đỏ kia, rượu vừa uống xong khiến y bùng lên một ngọn lửa vô cớ. Điện hạ, Hạ Hàn Thanh đột nhiên nắm lấy một góc áo của Tiêu Tắc Tử, đáy mắt sáng lấp lánh nhìn y, thần so với Túc Vương tốt hơn, điện hạ có thể thử thần, thần có thể làm tốt hơn, thần. thần từ nhỏ tập võ tuyệt đối sẽ không làm điện hạ thất vọng. Tiêu Tác tự ngẩn người, ánh mắt đó khiến lòng người nóng lên, y cố nhịn xuống. Hạ Hàn Thanh, cô nếu chạm vào ngươi, về sau ngươi chỉ có thể thuộc về một mình cô, không thể nào lấy vợ sinh con nữa. Thần nguyện ý, chỉ thuộc về một mình điện hạ. Câu nói này khiến Hạ Hàn Thanh nghe mà trong lòng nóng lên. Không đợi Tiêu Tắc tự nói thêm điều gì, lại thấy Hạ Hàn Thanh cẩn thận tiến tới muốn hôn y. Tiêu Tắc tự không động, để hắn chạm vào khóe môi, vụng về cậy mở môi răng của y, nỗ lực trêu đùa lấy lòng. Tiêu Tắc tự lại đột nhiên cắn hắn, Hạ Hàn Thanh ngơ ngác thu lại, hạ mắt xuống nhìn bộ dạng đầy ủy khuất sắp tràn ra ngoài. Hồi lâu, trong không khí mới vang lên một tràng cười khẽ. Thử thì thử. Tiêu Tắc tự hai tay chạm vào mặt Hạ Hàn Thanh, để lại một nụ hôn nơi khóe mắt, lại từ từ mài mòn đến bên môi. Tiếp theo là không thể dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi lưỡi gắn chặt, tùy ý cướp đoạt, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, tham lam say đắm hút lấy hơi thở của đối phương. So với lần trước, Tiêu Tắc tự dần dần thành thạo rất nhiều kỹ thuật, thỉnh thoảng khêu gợi Hạ Hàn Thanh đuổi theo. Tiêu Tắc tự dường như cảm thấy tư thế này không thoải mái lắm. Y vòng tay ôm lấy Hạ Hàn Thanh từ xe lăn lên, đặt lên bàn sách. Chén rượu vừa nói muốn uống cũng bị đẩy đổ xuống đất, vết rượu loang lổ một mảng lớn, khắp phòng tỏa ra một mùi rượu, giống y như mùi trên người Hạ Hàn Thanh, rượu không làm say người, người tự say. Điện hạ, Hạ Hàn Thanh trong lòng nhảy loạn, mơ hồ dự cảm được điều gì, căng thẳng, mong đợi, sợ hãi, cấp thiết, mọi cảm xúc đè nén trong lòng hắn xô đẩy dữ dội. Tiêu Tắc tự lại lần nữa hôn lên môi Hạ Hàn Thanh, dần dần rơi xuống bên tai, nhẹ nhàng cắn, nhấm nháp, mút vào, cảm giác tê tê ngứa ngáy lan khắp toàn thân Hạ Hàn Thanh, cảm xúc lập tức dâng cao. Cảm xúc nóng bức trong tầm nhìn mờ tối càng thêm đậm. Đầu ngón tay cuối cùng vẫn đặt trên eo Hạ Hàn Thanh, thô bạo xé mở thắt lưng, lại cởi đi áo ngoài của mình, chậm rãi bắt đầu cởi cổ áo. Trong không khí mùi rượu và mùi hương đan xen lẫn nhau, dưới ánh trăng Hạ Hàn Thanh có thể rõ ràng thấy trên khuôn mặt thanh lãnh cấm dục như thánh nhân của Tiêu Tắc tự hiện lên một chút khí trần gian, hiện ra từng chút đỏ tươi. Hạ Hàn Thanh đổ gục trên bàn, trước ngực một mảng da lớn lộ ra, sách vở giấy tờ bừa bộn rơi rải rác đầy đất, nghiên mực chưa khô bị lật úp, va vào chai rượu đổ. Hạ Hàn Thanh thở gấp hai tiếng, nhìn ngón tay trắng muốt như hành tây cởi bỏ đi chút che đậy cuối cùng. Điện hạ, gió lướt qua da. Lạnh lẽo, Hạ Hàn Thanh đột nhiên tỉnh táo lại đôi chút, nhẫn nhịn mà khép chặt mắt lại, môi run rẩy. Mang theo hơi rượu, mắt mơ màng say, căng thẳng nắm lấy áo quần dưới thân, ngón tay cuộn lên run rẩy. Đối diện với đôi mắt nhuốm đầy men say nhưng sợ bị từ chối kia, trong lòng Tiêu Tắc tự dâng lên một cảm xúc khác lạ. Y ngón tay theo sống lưng vuốt qua, đưa tay tháo hết mũ vàng trên đầu Hạ Hàn Thanh xuống, tóc đen trải đầy mặt bàn. Đầu ngón tay khẽ lướt qua vết sẹo trước ngực, tê tê ngứa ngáy nhóm lên ngọn lửa trong lòng Hạ Hàn Thanh. Hạ Hàn Thanh dường như cảm nhận được Tiêu Tắc tự đang nhìn vết sẹo trên người mình, có chút không thoải mái, xoay người muốn thoát khỏi đây, nhưng đôi chân không cử động được, hắn chỉ có thể bị buộc nằm trên bàn, chịu đựng sự soi mói trần trụi. Điện hạ, đừng nhìn, xấu xí. Tiêu Tắc tự lại cúi xuống nhẹ nhàng hôn một cái, cười nói. Đại tướng quân rất đẹp. Dưới ánh nến, gương mặt Hạ Hàn Thanh ửng đỏ, khác hẳn dáng vẻ cứng rắn lạnh lùng thường ngày, trông có chút yếu đuối không chịu nổi, khiến người ta càng muốn hung hăng bắt nạt. Tiêu Tắc tự nắm lấy tay hắn đặt lên dây lưng vàng đỏ trên eo của mình, hơi nóng hít thở phả ra trên mặt Hạ Hàn Thanh, cười nói. Tướng quân vì cô cởi áo. Hạ Hàn Thanh nhắm mắt lại, tay run run cởi áo của y, chỉ còn lại chiếc áo lót màu đỏ cuối cùng. Hắn cắn răng, lấy hết can đảm, cứng rắn kéo sợi dây áo lót ấy xuống, thậm chí còn kéo rách nó. Tiêu Tắc tự mỉm cười, kéo Hạ Hàn Thanh, gắn chặt với mình. Giọng nói trầm thấp, tướng quân, người đã đọc sách lâu như vậy, hẳn là tinh thông đạo này. Ta không quá rành, tướng công, người dạy ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai đầy hơi nóng, Hạ Hàn Thanh bị tiếng gọi của y làm thần sắc căng cứng, máu nóng trong người chạy khắp nơi, đầu óc trống rỗng. Điện hạ, đừng gọi như vậy, giọng nói ngắt quãng, đứt đoạn. Vậy ngươi muốn ta gọi ngươi thế nào? Hàn Thanh ca ca. Hạ Hàn Thanh bị tiếng gọi ấy làm cho mặt đỏ bừng. Tiêu Tắc tự dùng đầu ngón tay vẽ lung tung lên người hắn, thậm chí còn tìm đến vị trí trái tim viết lại tên của mình. Từng nét rất chậm, lực không nhẹ không nặng. Đoán xem ta đang viết gì, đoán đúng sẽ có thưởng, đoán sai thì tự nhiên phải phạt. Cách chương.